Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1682, chương 1684, mau cút đi. Tiểu thí hài, vong ưu lẳng lặng đứng ở nhai đầu bên trên, đứng chắp tay, liệt liệt sơn phong không ngừng thổi, tay áo phiêu phiêu, không chút nào không thể lắc lư nửa phần. Sau lưng hơn vạn kim giáp tiên binh xuống thấp quỳ xuống. Thở mạnh cũng không dám một tiếng. Nữ hoàng bệ hạ, một tên tiên nữ hai tay cung kính bưng lấy một cái khay ngọc. Chậm rãi tiến lên, quỳ gối vong ưu sau lưng. Có hơi cúi đầu, khay ngọc bên trong là một kiện y phục, cùng một chương mặt nạ. Hai nàng khác là cầm lấy cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy trong mâm ngọc y phục. Nhẹ nhàng chống ra, càng là một kiện gấm vóc long bào, vạt áo nạm viền vàng, long bào bên trên dùng vạn niên tơ tằm kim sắc sợi tơ. Phác họa ra sinh động như sinh long tượng, lộ ra một cỗ uy nghiêm vô thượng cùng không cho phép kẻ khác khinh nhờn tôn quý. Tại hai nữ phục thị bên dưới, vong ưu mặc vào long bào, 3000 thanh đại tại một nhánh kim sắc tua cờ kéo lên. Không rơi tục trần, tại thời khắc này, nguyên bản yếu đuối trong vắt vong ưu, nhiều mấy phần thành thục cùng ngang ngược, càng là tại cái kia ngang ngược chỗ sâu, ẩn tàng một sợi yêu gì. Nữ hoàng bệ hạ, ngài không có chuyện gì đi, thân là đệ lục trọng tiên giới hoàng tộc thủ vệ quân chiến tướng. Trần Thiên Vũ giờ phút này sắc mặt cực kỳ thương bạch. Bên trong ngày thường hắn mặc dù ngạo chiến bát phương, nhận vạn tiên kính ngưỡng, nhưng mà giờ phút này, cũng tại nữ đế trước mặt như e ngại tiểu miêu tựa như. Vong ưu nhìn chằm chằm hắn, không nói gì, nàng ánh mắt tựa như một thanh vô cùng sắc bén kiếm, đâm thẳng nhân tâm. Trần Thiên Vũ mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, trực giác trên thân đè ép vạn cân cự thạch. Vội vàng rung động tiếng giải thích nói, thuộc hạ, có thuộc hạ 6 canh giờ phía trước liền, thu vào bệ hạ phát tới ngự lệnh, vốn là vội vàng chạy đến, chính là trên đường bị Vân Thiên Giáo dư nghiệt tập kích. Không cẩn thận lấy bọn họ nói, cho nên mới chậm trễ thời cơ, thỉnh nữ hoàng bệ hạ trách phạt. Nguyên lai vong ưu tại Tần Dương mạo nhiên xâm nhập nàng chỗ tu luyện lúc, liền phát ra ngự lệnh, hy vọng có người kịp thời tới cứu. Kết quả các loại hầu như một ngày, thuộc hạ đều chưa từng xuất hiện, dẫn đến nàng bị Tần Dương trải qua khi dễ, cuối cùng còn thất thân tử. Bất quá lần này kiếp nạn, đối với nàng mà nói cũng coi là một loại chuyện tốt. Dù sao công pháp đột phá, nàng thực lực có thể tiến thêm một bước, tại trong hoàng tộc quyền phát biểu cũng sẽ thu hoạch được càng nhiều. Vong ưu tâm tình rất phức tạp, đã phẫn nộ tại thuộc hạ hiệu suất làm việc, vừa hận Tần Dương khi nhục, nhưng lại may mắn gặp được Tần Dương, không phải vậy cũng sẽ không tiêm nhiễm đến Phật Pháp, từ đó đột phá công pháp bình cảnh, có, tất có mất. Vong ưu khẽ thở dài. Nhìn qua Tần Dương đi xa hình bóng, thất vọng mất mát, gặp nữ đế thật lâu không nói, Trần Thiên Vũ thần sắc càng thêm thấp thỏm lo âu, cắn răng, lấy tay hóa đao, bỗng nhiên chém đứt chính mình cánh tay trái, trầm giọng nói, nữ hoàng bệ hạ, mạt tướng thất trách lẽ ra lấy cái chết tạ tội, nhưng khẩn cầu nữ hoàng bệ hạ cho mạt tướng một lần lập công chuộc tội cơ hội. Mạt tướng nhất định đem những cái kia phản tặc dư nghiệt cùng nhau nhổ tận gốc. Sau lưng hơn vạn tiên binh cũng cùng nhau chém đứt chính mình cánh tay trái, cùng hô lên thỉnh nữ hoàng bệ hạ cho thuộc lần tiếp theo lập công chuộc tội cơ hội. Vong ưu thần sắc đạm mạc nhìn xem bọn họ, xanh ngọc con ngươi vẫn như cũ như vậy thanh lãnh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh nữ quan do dự một thoáng, nhẹ giọng nói ra, nữ hoàng bệ hạ, liên quan tới huyết tế, thiên tuyển chi tử, một chuyện. cũng không biết là ai phát ra lời đồn. Hiện tại đệ lục trọng tiên giới rất nhiều tiên tôn, vì cái này có chút bất mãn. Bọn họ hy vọng ngài lấy đại cục làm trọng, đồng ý huyết tế, thậm chí có mấy cái môn phái cùng nội bộ hoàng tộc người cấu kết. Ngang nhiên tạo phản, nói muốn bóc lột ngươi đế vương thân thể, lần nữa lập xuống tân đế, lần nữa lập đế. Vong Ưu nheo lại phượng nhãn, thuận tay cầm lên trong mâm ngọc mặt nạ vàng kim, mang lên mặt, chỉ lộ ra một đôi sắc bén con mắt cùng hồng nhuận phơn phớt bờ môi. Cái kia bờ môi có hơi ôm lấy một đạo vẻ trào phúng. Bọn họ muốn lập ai vì tân đế? Vong Ưu thản nhiên nói, nàng thanh âm rất nhẹ, vô cùng êm tai, như châu ngọc lạc bàn, mang theo một vòng không cho phép kháng cự uy áp. Ngài ca ca, tam hoàng tử, nữ quan chậm rãi nói ra, gặp nữ đế trầm mặc, nàng còn nói thêm, chúng ta xếp vào ở bên cạnh hắn nội tuyến, cũng đã có tốt chút thời gian không có cho chúng ta tin tức hữu dụng. Khả năng, cũng đã làm phản, phản không có làm phản, hiện tại có kết luận còn hơi quá sớm, có lẽ là muốn cho chúng ta có thể coi trọng hắn. Vong Ưu nhàn nhạt nói, bất quá, ta lại rõ ràng một cái đạo lý, ra nuôi cẩu, đặt ở nơi khác nuôi, thời gian dài, nó liền sẽ quên chính mình là có chủ nhân, thậm chí có thời điểm sẽ bị cắn ngược lại một cái. Cái kia, muốn hay không đem hắn thay thế xuống dưới, nữ quan cau mày nói, trong mắt lóe lên sát cơ. Vong Ưu trầm tư chốc lát, duỗi ra trắng nõn xinh đẹp ngọc thủ, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, nhẹ nhàng chống ra năm cái tinh tế như tước hành ngón tay ngọc, như muốn đem toàn bộ thiên bao lại, chậm rãi nói, ngươi nói, ta có thể hay không bao lại hôm nay? Nữ quan sững sờ, há hốc mồm, lại không nói tiếng nào. Đi thôi, Vong Ưu tay ngọc vung lên, thanh sắc trường long thể bên trong gào thét mà ra, chiếm cứ tại nàng dưới chân, ngự long mà đến, nhìn qua nữ đế thân ảnh biến mất tại cổ cửa. Trần Thiên Vũ thở phào, do dự bên dưới, hướng về tên kia nữ quan hỏi, Như Hy đại nhân, ta muộn 6 canh giờ. Nữ hoàng bệ hạ hẳn là không có chuyện gì xảy ra đi. Ngươi cảm thấy, nữ hoàng bệ hạ sẽ ra cái gì sự tình? Hoặc là, ngươi hy vọng nữ hoàng bệ hạ sẽ ra cái gì sự tình? Gọi Như Hy nữ quan nhìn qua Trần Thiên Vũ, giống như cười mà không phải cười. Không dám, không dám. Trần Thiên Vũ lau lau trên trán mồ hôi lạnh, vội vàng cưỡi lên thiên mã, mang theo hơn vạn tiên binh đi theo nữ đế mà đến. Cái kia 4 tên tiên nữ cũng theo sát phía sau. Rất nhanh, mảnh đất này mới khôi phục phía trước yên tĩnh. Thiên cung cửa biến mất, tốt tựa như ai cũng chưa từng tới. Ước chừng nửa canh giờ, Tần Dương một đoàn người rốt cục đi tới Hồ Điệp Lâm lối ra. Có lẽ là phía trước Vong Ưu một trưởng kia quá lợi hại, dọa đến hung thú khác không dám xuất hiện. Cái này một đường khó được bình tĩnh. Huy, ta đem các ngươi mang ra. Sau đó thì sao? Tần Dương níu lấy tiểu lô ly bím tóc hỏi. Loại trừ trên người chúng ta yêu tính là được rồi. Tiểu lô ly nói ra. Không có vấn đề. Tần Dương bóp ra một đạo pháp quyết, đặt tại tiểu lô ly chỗ mi tâm. Phật quang phổ chiếu, yêu vật chôn vùi. Liên quan tới loại trừ yêu tính thuật pháp, Niêm Hòa cũng đã cố ý đã nói với hắn. Quá trình cũng rất đơn giản, đầu cần dùng Phật khí đem yêu tính chặt đứt liền có thể. Bất quá 10 phút đồng hồ, Tần Dương liền đem toàn bộ trên người thôn dân yêu tính cho giải trừ. Đến lúc cuối cùng một tên gai tính giải trừ về sau, bọn họ chỗ mi tâm có một sợi bạch quang chậm rãi hội tụ tại cùng một chỗ, hình thành một đạo thần bí cửa, bên trong xương trắng lượn lờ, hình như có Phật gia ngâm sướng thanh âm. Đây chính là luân hồi chi cửa. Các hương thân, gặp lại. Tần Dương phất phất tay, nói ra, đám người lần lượt cảm tạ một phen Tần Dương, liền đi vào luân hồi cánh cửa bên trong. Thậm chí cái kia tích dịch cự thú cũng đi vào, liền nhường Tần Dương không thể hiểu được. Người luân hồi là ok, người một con hung thú chạy vào đi làm gì? Chẳng lẽ muốn luân hồi thành husky hoặc gấu tét đi? Đến cuối cùng tiểu loli lúc, nàng hướng về Tần Dương duỗi vươn đầu lưỡi, nghịch ngợm nói, đại ca ca, chúng ta rất hữu duyên điểm, hơn nữa ta có dự cảm. Về sau chúng ta sẽ còn có gặp mặt cơ hội. Duyên ngươi bà ngoại, mau cút đi, tiểu thí hài. Tần Dương lười đi nghe, không nói hai lời, một cước đá vào tiểu loli trên mông, đưa nàng đạp tiến vào luân hồi trong cánh cửa. Ngươi khoan hãy nói, đạp cho nghiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.